Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, kinh dị. Chương 8, đây là một loại sỉ nhục, càng là một loại hết sức hoảng hốt. Cơ Phong Thanh vừa kinh vừa sợ, toàn lực giãy động, thậm chí nghĩ bản thân vỡ nát chân của mình, thoát khỏi Nguyệt Trung Thu. Nhưng mà Nguyệt Trung Thu làm sao sẽ cho hắn loại cơ hội này? Cánh tay chấn động, trực tiếp đem hắn kéo về phía sau đi. Nếu như sau khi ngươi chết, còn có thể ở trước mặt ta rời đi, ta tuyệt không ngăn cản ngươi. Nguyệt Trung Thu thanh âm lãnh khốc vang lên. Cơ Phong Thanh toàn thân một cái giật mình, nhìn xem Nguyệt Trung Thu lãnh khốc vô tình gương mặt, dùng mới sinh ra hai tay đánh về phía Nguyệt Trung Thu đầu lâu, hướng bách đối phương lui lại, sau đó bản thân thoát đi. Không thể không thừa nhận, Cơ Phong Thanh rất cường đại, cho dù là thánh hoàng cấp cường giả, Đoạn Chi trọng sinh cũng cần thời gian nhất định, mà đối phương chỉ dùng ngắn ngủi trốn chạy thời gian, liền trọng sinh khoảng 7 phần 10, làm cho người sợ hãi thán phục. Phốc, Nguyệt Trung Thu khóe miệng mang theo một nụ cười gằn. Thân hình không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Chỉ thấy, hắn xuất thủ, một bàn tay hướng về phía trước bổ tới. Lập tức, huyết nhục văng tung tóe, giống như là như bẻ cành khô đồng dạng. Cơ Phong Thanh hai bàn tay lần nữa vỡ nát, hoàn toàn mơ hồ, nhìn thấy mà giật mình. Hai người đều không có nương tay, Cơ Phong Thanh cường đại đến làm người tuyệt vọng, nhưng ở trước mặt Nguyệt Trung Thu, lại giống như gà đất chó xanh, quả nhiên là khủng bố đến làm cho người sợ hãi. Đơn giản là một cái đầy đủ thánh linh chi uy, một cái khác lại ẩn chứa đế thế. Thánh uy mặc dù cường hoành, vô địch thiên hạ, nhưng đế thế có thể bế nghễ cửu thiên thập địa, vắt ngang vạn cổ thanh thiên. Ở đế thế trước mặt, mọi thứ đều là không có ý nghĩa. Cơ Phong Thanh té bay ra ngoài, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, trong miệng máu chảy như suối, thẳng đến đánh tới đăng thiên chi lộ thụy thải phía trên, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. A, không có người có thể giết ta, coi như ngươi cũng không được. Cơ Phong Thanh phát cuồng, hắn cảm giác mình đi tới mạt lộ, phi thường bất lực, đối phương giống như là không có cách nào chiến thắng đồng dạng. Giống như một bức tường ma đứng sừng sững ở đó, vắt ngang tất cả, trấn áp vạn vật, mặc dù đang thét gào, nhưng hắn trong mắt nhưng dần dần ảm đạm xuống dưới. Không có người có thể ngăn cản, ta nhất định tại một thế này thành đạo. Cơ Phong Thanh lần nữa giống to, con người bỗng nhiên ác liệt, nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, dứt khoát cục gạch, hướng về bầu trời lỗ đen đạp đi. Cái nhìn này lạnh nhập cốt tủy, tràn ngập vô biên oán khí cùng phẫn nộ, giống như là muốn nuốt sống Nguyệt Trung Thu, nhưng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, mình đã bất lực tái chiến. Dù cho Nguyệt Trung Thu thả hắn tiến vào tinh vực thông đạo, lấy hắn lúc này trạng thái cũng rất khó thành công, nhưng hắn vẫn là mạnh động bước chân, đi thẳng về phía trước. Cái này, trong lòng tất cả mọi người đều rung một cái. Cơ Phong Thanh mặc dù âm độc hết sức, nhưng phần này võ đạo chi tâm cũng rất kiên định. Muốn là người bình thường, loại này tình huống có lẽ sớm đã ngã xuống đất, vĩnh viễn cũng không đứng dậy được. Hô, tiếng gió như sấm, Nguyệt Trung Thu động, thân hình lóe lên, trong nháy mắt chặn lại đường đi của đối phương. Trong tay Tử Kim Long thương ầm vang đâm ra, trực tiếp xuyên thủng Cơ Phong Thanh, đem hắn chống lên. Thâm thúy con người không có chút rung động nào, lạnh lùng nhìn đối phương, giống như là nhìn xem một cỗ thi thể một dạng. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Cơ Phong Thanh sinh mệnh cơ năng đang nhanh chóng trôi qua, hỗn độn khí cắn nát hắn ngũ tạng, băng liệt hắn thần hồn. Hắn y nguyên ở gầm nhẹ, thân thể phía trên, oán khí trùng thiên, trực lăng lăng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Tất cả mọi người biết rõ, Cơ Phong Thanh kết thúc, mà Nguyệt Trung Thu nhất định sẽ lưu tại mọi người trong lòng, trở thành chân chính vô địch đại biểu, tối thiểu nhất ở đương thời. Không người nào có thể chiến thắng hắn, coi như là chí tôn liên minh những người khác cũng không được. Kết thúc a, Nguyệt Trung Thu quát khẽ một tiếng, hỗn độn lực càng thêm bành trướng, theo tử kim long thương, toàn lực rào sát Cơ Phong Thanh, bành, thân thể của đối phương vỡ nát, kim quang vạn đạo, người tí hon màu vàng muốn bị xé rách. Nguyệt Trung Thu không chần chờ, luân hồi chi lực dâng trào, bao phủ cái kia tan vỡ người tí hon màu vàng, tiến một bước mà diệt đối phương sinh cơ. Phốp, tất cả yên lặng lại về sau, Nguyệt Trung Thu thân thể đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, lăng lệ mà lạnh mạc con ngươi, trong nháy mắt thu lại phong mang, lần nữa trở nên thâm thúy không thể tìm tòi nghiên cứu. Liên tiếp đại chiến mà lấy hắn thể phách, đều cảm giác được thể xác tinh thần có chút mệt mỏi. Một đôi mắt đảo qua đám người, hắn không nói thêm gì, chỉ là yên lặng nhìn xem những cái kia ngốc lăng mặt. Sau đó hắn chậm rãi hướng về Cơ Hành Cuồng đám người đi đến, trên mặt mang ý cười, loại này cười rất ôn hòa sán lạn. Cơ Hành Cuồng mấy người cũng cười, đối phương thành công, an toàn không việc gì, chính là kết quả tốt nhất, tất cả đều kết thúc, cơ tộc toàn diệt, chúng ta thắng lợi, thắng, đại hoang vương vô địch thiên hạ. Mọi người vây xem lúc này mới phản ứng lại, lập tức hoan hô, kích động vạn phân, vừa rồi một trận chiến quá kinh người, được xưng là kỷ nguyên này đến nay, kinh người nhất một trận chiến, cũng là không đủ. Song phương cũng là nhân vật vô địch, Nguyệt Trung Thu dùng hành động chứng minh tất cả. Hắn thắng, nói như vậy, cơ tộc chủ lực là bị đại hoang vương nhất người chỗ đồ. Rất nhiều người lập tức ý thức được một ít chuyện. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu vừa mới xuất chiến thời điểm, Cơ Hành Cuồng đám người thô sơ giản lược đem lúc trước sự tình giảng thuật một lần. Thẳng đến lúc đó, đám người mới biết được phán đoán của bọn họ lúc trước có sai. Nguyên lai, Cơ Hành Cuồng đám người bị ám toán. Tóm lấy, đại hoang vương tượng là một cái can đảm anh hùng, một mình đi gặp, ở trong này đại khai sát giới. Chẳng những cứu đám người, hơn nữa còn đồ diệt cơ tộc dư nghiệt. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Tự liền tuyệt thế cường giả cùng thánh hoàng cấp cường giả cũng không thể ngoại lệ. Chúng ta trận chiến kia, có lẽ muốn chờ thật lâu. Kim Sĩ Đại Bàng nói như vậy, Nguyệt Trung Thu vượt quá hắn tưởng tượng. Chiến lực khủng bố, hắn có thể khẳng định, trước mắt hắn không phải đối phương đối thủ. Nhân sinh dài đằng đẵng, ta tùy thời xin đợi. Nguyệt Trung Thu vừa cười vừa nói. Mặc dù sắc mặt có một chút trắng bệch, nhưng trong lòng lại là vô cùng nhẹ nhõm. Hiện tại, ngươi có thể xưng là chân chính chí tôn. Dịch Thành Phong trước mặt đi tới, cười vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai. Trong lòng ta, các ngươi cũng là. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng. Hắn biết rõ, đây chỉ là một loại xưng hô. Hắn cũng không thèm để ý. Huống chi, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ai biết rõ thế giới bên ngoài sẽ kiểu gì khủng bố. Bất quá, hắn câu nói này lại là thực tình. Trước mắt một đám thanh niên, thời khắc này chiến lực có lẽ có chỗ không kịp hắn. Nhưng, trong lòng hắn, bọn họ không thẹn thanh niên chí tôn cái danh này. Chúng ta còn rất dài đường muốn đi, ngày nào đó lại tụ họp, võ đạo một đường. Chúng ta nhất định sẽ còn ở gặp gỡ. Tư Đồ Bạt Tụy cũng mở miệng cười. Tốt, ngày nào đó lại tụ họp. Nguyệt Trung Thu trịnh trọng gật đầu một cái. Đây có lẽ là số mệnh an bài. Chúng ta cần phải đi. Nhâm Vô Đạo mấy cái tùy tùng đạo đồ cũng bước vào đăng thiên chi lộ. Giờ phút này, trong mắt của bọn họ đều sáng chói hết sức, nhìn lên bầu trời phía trên lỗ đen, tràn đầy kiên định, các ngươi chuyến đi này. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hắn ở mấy người trên người cảm nhận được quyết tuyệt ý tứ. Đây là chúng ta vận mệnh cùng sứ mệnh, nếu là có khả năng, người vĩnh viễn không muốn bước ra linh mạch đại lục bên ngoài. Mấy vị tùy tùng đạo đồ mở miệng, bọn họ biết rõ, dưới cơ duyên xảo hợp, Nguyệt Trung Thu cùng bọn hắn trở thành đồng dạng người, có đồng dạng vận mệnh. Bất quá, bọn họ vẫn là thiện ý nhắc nhở Nguyệt Trung Thu, bọn hắn vận mệnh là cái gì? Là một đầu thế gian đều là địch con đường, là một đầu thay thế người khác mà chết đường, tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Bất quá, trong lòng bọn họ lại không sợ, lúc này muốn chọn rời đi, chẳng lẽ không có mặt khác đường có thể đi? Kết cục không thể thay đổi sao? Nguyệt Trung Thu hỏi thăm, mặc dù rất nhiều chuyện hắn khả năng không hiểu rõ, nhưng muốn xem mấy người đi chết, hắn nội tâm vẫn còn có chút không đành lòng. Có lẽ có cơ hội a. Bất quá, chính như lời ngươi nói, có một số việc nhất định có người đi làm, chúng ta mấy người không thể lùi bước. Nhâm Vô Đạo mở miệng, sau đó mấy người sải bước hướng về bầu trời lỗ đen đi đến. Nguyệt Trung Thu đám người ngóng nhìn, đặc biệt là hắn hiểu so với người khác nhiều, há to miệng muốn nói cái gì, vẫn là cũng không nói ra miệng, chỉ có thể nhìn mấy người từng bước một rời đi. Thu ca ca, Nguyệt Trung Thu, bỗng nhiên, hai đạo quen thuộc thanh âm từ cơ hành cuồng đám người hậu phương truyền đến. Chính là Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa hai người, bọn hắn cũng đều leo lên đăng thiên chi lộ. Nguyên bản, Nguyệt Lăng Thiên, Cơ Thục Vân, Sở Ngọc mấy người cũng muốn lên. Bất quá, bọn họ cuối cùng chậm một bước, nghe được Nguyệt Trung Thu tiếng giống, ngừng bước ở đăng thiên chi lộ bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thu nhìn thấy hai nàng trong nháy mắt, lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì hai người tại trước kia có chút bất đồng. Các nàng con người có chút ảm đạm, đứng ở nơi đó, toàn thân đều đang rung động, sắc mặt có chút tái nhợt. Có thể nhìn ra được, hai người mấy lần đều muốn cất bước, lại thủy chung đều không có phóng ra một bước kia, dường như bị trấn áp ở nơi đó, không thể động đậy. Loại tình huống này, Nguyệt Trung Thu trước tiên nghĩ tới đăng thiên chi lộ bên trong, loại kia huyền bí mật lực lượng. Rời đi nơi này, hắn sải bước đi qua, muốn mang đám người rời đi, nhưng mà càng thêm làm hắn sợ hãi sự tình đã xảy ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.